Đệ nhất danh sách, chương 945, Lục Cường nửa liên hợp. Góc truyện audio.com. Lấy hắn và đại lừa dối liên thủ thực lực. Tại trên hoang dã này chỉ cần khác gặp được quân viễn chinh đoàn chủ lực binh sĩ. Địch nhân đều phải chết a, như loại này chỉ có hơn 100 cái mọi dợ hộ tống vật tư binh sĩ. Gặp mặt phải chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn về phía tuân giả Vũ Tiểu Mập Mạp. Hắn bỗng nhiên ý thức được này Tiểu Mập Mạp năng lực. Lập tức tựa hồ có thể phát huy ra đại tác dụng tới. Thế nào, thiếu soái bây giờ trở về tới sao? Vương Uẩn hỏi. 5092. 5092 lắc đầu. Hắn nói hắn và đại lừa dối đã hội hợp. Muốn làm tiếp điểm cái gì? Ta đã nói không cần lo lắng an toàn của hắn vấn đề a. Hiện tại đại lừa dối cũng xuất hiện. Này hai người làm không tốt hội làm ra chuyện lớn. Quý Tử Ngang nói. Dù sao 5092 phát hiện. Chính mình cho Nhâm Tiểu Túc nhiệm vụ. Đối phương luôn là có thể vượt mức hoàn thành. Tỷ như lúc trước đánh xong bỏ chạy. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Tiểu Mập Mạp tuân dạ Vũ. Năng lực của ngươi là phương viên trăm cây em tìm người. Tuân giả Vũ nói. Đúng vậy. Lấy trăm cây em vì bán kính. Có thể cảm nhận được sở hữu tánh mạng con người lực. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí. Khó trách đại lừa dối phải mang theo thằng này đi tìm Nhân Đại Hưng Tây Bắc a. Phải. Nên biết đạo nhất tòa hàng rào mới bao nhiêu. Thằng này đều không cần tiến hàng rào. Là có thể đem hàng rào bên trong siêu phàm giả cho tìm ra. Nói một chút ngươi điều này có thể lực nguyên lý. Nếu là cảm nhận được sở hữu tánh mạng con người lực. Vậy làm sao phân chia ai là siêu phàm giả? Ai mà không? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Là như vậy. Tuân giả Vũ giải thích nói. Tại tinh thần của ta trong cảm giác. Sở hữu tánh mạng con người lực giống như là một đoàn hỏa diễm. Mà siêu phàm giả còn mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều. Ta vừa cảm giác lúc tỉnh còn không biết đây là có chuyện gì. Về sau mới phát hiện. Càng cường đại siêu phàm giả. Tại ta tinh thần trong cảm giác hỏa diễm liền càng tràn đầy. Hóa ra là chuyện như vậy. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Vậy ta nhóm bây giờ cách Tả Vân Sơn đại khái 80 km. Người có thể cảm nhận được bên kia mọi dợ sao? Có thể, tuân giả Vũ nói. Lúc trước ta liền cảm giác qua. Bên kia rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều hỏa diễm. Hơn nữa còn có mấy trăm đoàn hỏa diễm vô cùng cường đại. Nhâm Tiểu Túc tâm thần dùng mình. Vô cùng cường đại là cái gì tiêu chuẩn? Người liền lấy ta tới so sánh. Nhiều lần. So ta cùng bọn họ hỏa diễm ai lớn ai tiểu, quảng cáo. Tuân giả Vũ gật gật đầu liền nhắm mắt lại. Kết quả hắn lại rất nhanh mở mắt. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Đơn giản là, ở trong cảm giác của hắn cũng không có Nhâm Tiểu Túc tồn tại. Đối phương phảng phất ở trước mặt hắn ẩn hình. Trước đó, Tuân giả Vũ trả lại chưa bao giờ đụng phải loại tình huống này. Không ai có thể tránh được hắn dò xét. Nhưng mà, Nhâm Tiểu Túc lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nghe được trong đầu cung điện đối với hắn nói. Kiểm tra đã có không biết năng lượng ý đồ dò xét. Ký chủ, đã che đậy ba chữ nói cực kỳ hời hợt. Nhưng mà lại trực tiếp đem một cái siêu phàm giả năng lực cho chối bỏ mất. Đối phương thật vất vả thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Đồng thời có được hiếm thấy năng lực. Kết quả ngươi một câu đã che đậy. Liền đem đối phương năng lực phế ngay lập tức. Đương nhiên, cũng chỉ có Nhâm Tiểu Túc tại đối phương trong cảm giác ẩn hình mà thôi. Tuân giả Vũ có chút khó tin. Hắn trả lại chuyên môn nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc có hay không ảnh từ. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Sống. Ta là sống, chớ đoán mò, chỉ là ngươi điều này có thể lực đối với ta vô dụng mà thôi. Đại lừa dối tán thán nói. Quả nhiên là thiếu soái a, Nhâm Tiểu Túc nói. Chấm, Ngươi lên mặt lừa dối cùng những mọi dợ đó so sánh một chút. Áo, trắng nõn tiểu mập mạp Tuân Dạ Vũ gật gật đầu nói. Trường Hổ Thắng trưởng quan sinh mệnh lực đại khái là phổ thông trưởng thành nam tính 9 lần. Những mọi dợ đó trong tối cao thủ lợi hại hẳn phải là 8 lần. Nhâm Tiểu Túc lặng yên tính một chút. Bản thể hắn hiện tại cùng người bình thường so sánh là gần tới gấp 6 lần thân thể tố chất. Lực lượng là 175, mà đại lừa dối ước chừng là 27. Mọi dợ trong lợi hại nhất là 24. Lão Hứa thì là 35. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc hơi nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu có Lão Hứa ở bên cạnh. Chính mình là không cần lo lắng đánh không thoát đối phương. Bất quá, Tả Vân Sơn cũng không phải chủ chiến trận. Đại Ngưu Sơn bên kia hẳn là còn có lợi hại hơn một chút mọi giờ a, Tuân Dạ Vũ nói. Ở trong cảm giác của ta, những mọi giờ đó từng cái một tất cả đều cùng siêu phàm giả tựa như. Bọn họ là tất cả đều tiến hóa sao? Ừ, bọn họ tiến hóa tương đối bình quân. Bất quá đều là tăng trưởng tại thân thể tố chất lên. Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy ngươi có thể hay không cảm giác đến. Tại trên hoang dã này có còn hay không cái khác vận chuyển binh sĩ. Nói thí dụ như mấy trăm cái mọi dợ cấu thành đội ngũ. Nói đến đây. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Tuân Dạ Vũ thời điểm liền hai mắt tỏa ánh sáng. Muốn biết rõ. Bọn họ công kích này chi vận chuyển binh sĩ. Vận chuyển binh sĩ không thể dựa theo chỉ định thời gian đem vật tư vận đến tiền tuyến. Kia quân viễn chinh đoàn liền nhất định sẽ phát hiện bọn họ xảy ra vấn đề. Cho nên, kế tiếp vật tư vận chuyển nhất định sẽ cải biến tuyến đường. Tại quân viễn chinh đoàn cầm tai họa ngầm tiêu trừ lúc trước. Những vật tư đó vận chuyển binh sĩ thậm chí hội bỏ gần tìm xa. Đi càng khó đi đường. Chỉ vì cam đoan vật tư an toàn, đương nhiên cũng sẽ có càng nhiều binh lực bảo hộ. Nhưng điều này tạm thời bị Nhâm Tiểu Túc không để ý đến. Hiện tại, Tuân Dạ Vũ tìm tòi phạm vi thế nhưng là bán kính 100 km, thằng này quả thật chính là cá nhân hình tự đi radar. Mọi giờ cho dù đường vòng lượn quanh lại xa, cũng không đến mức vượt qua 100 km phạm chu. Bởi vì vậy phạm vi quá lớn, hội lãng phí quá nhiều nhân lực vật lực. Đường Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới đây thời điểm, trong đầu thậm chí toát ra một cái đem quân viễn chinh đoàn vật tư binh sĩ cho một mẻ hốt gọn lớn mật ý nghĩ. Hơn nữa hắn chăm chú suy tính nửa ngày, đột nhiên cảm giác được đây không phải là cách làm thông thường làm được. Nhâm Tiểu Túc cầm kế hoạch này cho đại lừa dối nói. Kết quả đại lừa dối không hề nghĩ ngợi liền vui tươi hớn hở cười nói. Thiếu soái đi đâu? Ta liền đi kia. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Tuân Dạ Vũ. Ngươi sức chiến đấu như thế nào đây? Tuân Dạ Vũ nhanh chóng vẫy vẫy tay. Ta sức chiến đấu không được. Không có đánh qua một trận. Vậy ngươi còn dám đi theo đại lừa dối một chỗ xen lẫn trong vận chuyển trong bộ đội? Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên. Quảng cáo, ta cũng không muốn a, nhưng ta không muốn cũng vô dụng a, Tuân Dạ Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Lúc trước Trương Tư lệnh cho hắn nói, hắn chỉ cần tại 178 cứ điểm ở đây. Không ai hội cưỡng ép điều động hắn tiến nhập binh sĩ. Kết quả hiện tại đâu này, cũng bị lừa gạt đến Trung Nguyên đến rồi. Tại 178 cứ điểm thời điểm. Ngay từ đầu mỗi thiên đô có người sành ăn cung cấp lấy hắn. Trả lại cho hắn tiền tiêu. Kia đoạn thời gian, Tuân Dạ Vũ qua nhiều hơn thoải mái liền có nhiều thoải mái. Có thể về sau một ngày nào đó. Không ai lại cho hắn tặng đồ. Tiền cũng đã đoạn. Tuân Dạ Vũ dưỡng thành tiêu tiền như nước đích thói quen lại đột nhiên không có tiền. Này quá khó tiếp thu rồi. Sau đó Tuân Dạ Vũ liền đi tìm 178 cứ điểm người phản ứng vấn đề này. Kết quả căn bản không ai để ý đến hắn. Kế tiếp, Tuân Dạ Vũ qua 2 tháng đau khổ. Vì kiếm tiền, Hắn thậm chí đi tìm 178 cứ điểm người xung phong nhận việc muốn tìm việc để hoạt động. Nhưng vẫn là không ai để ý đến hắn. Đoạn này thời gian, Tuân Dạ Vũ quả thật đều muốn tuyệt vọng. Thẳng đến đại lừa dối đột nhiên đến nhà một khắc này, Tuân Dạ Vũ mới hiểu được. Toàn bộ đặc biệt là sáo lộ A. 178 cứ điểm dân phong vô cùng thuần phác. Nhưng này dân phong thuần phác trong đám người. Tuyệt đối không bao gồm đại lừa dối. Vương Phong Nguyên này mấy cái mang tin tức người. Những người này tâm đều bẩn thấu. Nhâm Tiểu Túc đánh giá Tuân Dạ Vũ nói. Ta vừa định nói bảy mạnh mẽ liên thủ kia mà. Kết quả ngươi sức chiến đấu yếu như vậy. Vậy không thể nói như vậy. Ngươi toán nửa cái A. Chúng ta lục cường nửa liên hợp. Tuy nghe là lạ có phần không được tự nhiên. Tuân Dạ Vũ vô lực độc miệng. Mình tới thiếu soái trong miệng. Làm sao lại chỉ xứng đương kia nửa cái cường giả. Chính ngài cũng biết nghe không được tự nhiên đúng không? Không ngờ như thế ta cũng không thể làm cái hoàn chỉnh người sao. Buổi tối còn có chương 1. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.